Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 59, góc truyện audio.com. Nhìn đến Trần Tiêu không nói gì nghẹn họng bộ dáng, Tịch Vân Đình mới tỉnh ngộ chính mình lại một lần không cẩn thận chung kết đề tài may mắn này không phải hắn bổn ý, hắn muốn biểu đạt ý tứ còn chưa nói đâu hắn nhẹ giọng đạo. Dư không làm ác mộng cũng chưa từng nửa đêm bừng tỉnh cũng không phải vì gan lớn. Mà là tự giữ hữu lực biết chúng nó sẽ không đối dư tạo thành thương tổn. Là lấy, mới hội ngủ đắc tâm an. Từ phương diện nào đó rằng, năng lực có thể cho nhân bảo hộ chính mình cảm giác an toàn. Tịch Vân Đình từ lúc còn rất nhỏ, liền biết cần nhờ chính mình tu luyện công pháp thời điểm rất hợp lại. Liền là vì trong lòng loại này bất an, mới thúc đẩy hắn viễn siêu cùng thế hệ. Trần Tiêu suy nghĩ một chút cảm giác Tịch Vân Đình nói đắc có chút đạo lý. Hắn sở dĩ hội cảm giác sâu sắc bất an đến làm ác mộng không hẳn không phải vì này tu tiên giới ùn ùn nguy hiểm. Ở gặp phải loại này nguy hiểm thời điểm, Trần Tiêu rất vô lực chỉ có thể bị động thừa nhận một chút không có tự bảo năng lực. Hắn có tự tin tương lai có thể dựa vào phong thủy thuật từ không đến có sáng tạo một môn hoàn toàn bất đồng tu tiên công pháp. Nhưng là, loại này công pháp tiền cảnh không rõ, hắn phi thường không tin tưởng có thể dựa vào này công pháp đến bảo hộ chính mình. Có thể tu tiên công pháp cũng không nhất định có thể bảo hộ được chính mình an toàn, bằng không tu tiên trên đường cũng sẽ không từ như vậy nhiều người tu hành. Hắn gật đầu, nói, Tịch tiên sư nói đối, nếu là ta cũng có thể có lực lượng bảo hộ chính mình, có lẽ liền sẽ không sợ hãi làm ác mộng. Tịch Vân Đình loan nhất khóe môi, nói, cho nên, ngươi hiện tại chỉ là khiếm khuyết lực lượng. Hắn từ trên người sờ, hướng về Trần Tiêu phương hướng nhẹ nhàng phao lại đây. Cầm, đưa ngươi, đồ vật không lớn, ánh lửa chiếu dọi xuống quỹ tích thập phần rõ ràng, Trần Tiêu nâng một chút thủ, liền nhận được lòng bàn tay. Hắn đem lòng bàn tay phóng tới trước mắt vừa thấy, dĩ nhiên là lúc trước ở Đạp Tuyết Tầm Tiên Các bị Tịch tiên sư mua đi cái kia con bài ngà. Trần Tiêu kinh ngạc dương mắt xem Tịch Vân Đình, Tịch tiên sư, đây là, Tịch Vân Đình chắc một chút đầu, khóe mắt tựa hồ cũng loan một chút, hắn nói. Đưa người lễ vật từ trong tay hắn mua đi, sau đó lúc này lại đưa cho hắn. Có ý thứ gì, Trần Tiêu khó hiểu lăn qua lộn lại xem con bài ngà, vẫn là cái kia bộ dáng. Mà để cho Trần Tiêu không rõ, là bọn họ chính nói chuyện đối phương cầm ra này cho hắn. Khiến hắn không thể không sinh ra một loại liên tưởng, này con bài ngà cùng lực lượng có liên quan. Trần Tiêu thật sự cân nhắc không ra Tịch Vân Đình thâm ý, đành phải thỉnh giáo hỏi. Tịch tiên sư, ngài ở lúc này đem nó cho ta, này con bài ngà chẳng lẽ có cái gì chỗ đặc biệt sao? Tịch Vân Đình nói, lúc ấy, ở kia Đạp Tuyết Tầm Tiên, liền cảm giác ngươi vận khí cũng không biết là hảo vẫn là phá hư. Hiện tại xem ra, là hảo vận, hắn thân thủ điểm một chút Trần Tiêu nắm con bài ngà tay. Kia con bài ngà là nhất thuật số truyền thừa, dư xem ra cùng ngươi chính thích hợp. Trần Tiêu khó có thể tin tưởng cúi đầu xem con bài ngà, hắn lúc trước bịa chuyện nói chính mình trụ trạch thuật là từ tiên nhân đồ cổ trong truyền thừa mà đến. Lại không nghĩ rằng hội gặp được như vậy, lý quỷ gặp được lý quỷ, trùng hợp, trong tay con bài ngà thế nhưng thật sự thuật số truyền thừa. Tịch Vân Đình nói, góc truyện audio.com, này con bài ngà trong chính là một loại tên là phù chú thuật thuật số tuyệt học. Là sử dụng đặc thù phối liệu làm hội liêu, phụ trợ trải qua đặc thù thủ pháp chế tác trang giấy làm vật dẫn, hội họa có các loại hiệu quả phù chú ở này thượng. Sau đó đốt cháy phù chú, kích phát này thượng phù chú hiệu quả. Hoặc công kích, hoặc phòng thủ, nhiều vô số, không chỉ riêng một. Trần Tiêu ánh mắt trừng lớn, trong tay nắm chặt con bài ngà. Này thuật số hắn rất biết, này không chính là đạo sĩ nhóm sở trường trò hay sao? Tuy rằng vài thập niên trước dung truyền trung bị đả kích không rõ, nhưng là phù chú này nhất thuật số cũng không có biến mất hầu như không còn. Thậm chí phương cố bạn cũ trong có một vị ẩn cư ở trong núi có đạo danh sĩ từng chính mắt ở hắn trước mặt họa qua nhất chương phù chú. Sư phụ là quốc học đại sư, tuy rằng thiên trọng chỉ bảo Trần Tiêu phong thủy học lại cũng không có khiến hắn trì hoãn thư pháp luyện tập. Trần Tiêu thư pháp viết đắc không nói tranh sắt ngân câu, lại cũng xưng được là mây bay nước chảy, bốt tẩu long xà. Trần Tiêu luyện thư pháp đại đa số đều dùng ở chế tác phong thủy án thượng. Phong thủy án lệ cần vẽ phác thảo phong thủy cách cục, viết ra phương vị hướng cùng lợi hại. Cho dù là hiện đại, các loại dụng cụ vẽ tranh nhiều lại phương tiện, phong thủy sư nhóm vẫn là thói quen sử dụng bút mực đến họa. Phong thủy án lệ đồ ngóc ngóc họa họa cùng đạo sĩ phù chú cũng kém không nhiều, cho nên Trần Tiêu rất là hiếu kỳ nhìn chằm chằm vị kia có đạo danh sĩ xem. Lúc ấy vị kia dâu ngân bạch như tuyết có 90 nhiều tuổi mảnh khảnh lão già còn cười hỏi hắn, muốn hay không cùng hắn học học này phù chú chi thuật. Phương cố lúc ấy lập tức thổi dâu trừng mắt ồn ào lão già không phúc hậu cùng hắn thường đồ đệ. Phương Cố cảm giác chính mình thời gian không nhiều, hận không thể hơn một ngày ra vài giờ đến giáo Trần Tiêu, như thế nào chịu khiến người khác chiếm dụng Trần Tiêu quý giá thời gian. Vì thế việc này chỉ có thể từ bỏ. Bất quá kia mảnh khảnh lão giả, ngược lại là ở bọn họ đi thời điểm, đưa cho Trần Tiêu một quyển phù chú thư, khiến hắn không có việc gì phiên phiên. Sau này, bởi vì thật sự rất bận, Trần Tiêu thực cũng chỉ là phiên lật xem cái đại khái. Hắn thế nhưng không hề nghĩ đến, còn cần Tịch Vân Đình tới nhắc nhở. Ở trên người dùng không ra tu tiên giả nhóm năng lượng khi có thể sử dụng loại này cũng không cần ngoại lực thôi phát, bản thân liền cụ có lực lượng phù chú A, nếu là sớm biết rằng có một ngày hội muốn dùng đến này phù chú đến bảo hộ chính mình, hắn lúc ấy khẳng định sẽ đem kia bản phù chú thư cấp đọc lào lào. Cũng liền không nghĩ lúc này như vậy, chỉ có thể nhìn con bài ngà dương mắt nhìn. Trần Tiêu tâm tình nhập vân tiêu phi xa, bỗng nhiên cao hứng bỗng nhiên lại uể oải. Hắn đem con bài ngà đệ còn cấp Tịch Vân Đình, nói. Này rất chân quý ta không thể thu, huống chi ta dùng không được cũng chỉ có thể là cái thu tàng vật. Trần Tiêu thật muốn có thể dùng, hắn khẳng định sẽ không chút do dự nhận lấy. Này con bài ngà giá trị 10 cái linh châu, tuy rằng sang quý Trần Tiêu cũng không phải gánh vác không nổi. Có thể đợi đến về sau còn đưa cho Tịch Vân Đình ngang nhau giá trị lễ vật. Tịch Vân Đình nói, này con bài ngà chỉ là cần tham nhập năng lượng, liền có thể hiển hiện ra nội dung. Này lực lượng không câu nệ là cái gì? Cocchuyenaudio.com. Dư cảm giác ngươi trên người có chút bất đồng tầm thường, kỳ ngộ rất nhiều, không hẳn không thể dùng. Trần Tiêu nắm tay cưng một chút, hắn chột dạ nhìn Tịch Vân Đình. Đối phương thản nhiên nói, phù chú thuật là tuyệt học, ngươi kia trụ trạch thuật cũng đồng dạng là tuyệt học. Hai người tướng hợp nghĩ đến hẳn là sẽ xuất hiện một ít kỳ hiệu. Trần Tiêu khiếp sợ vừa sợ kỳ nhìn Tịch Vân Đình. Tịch Vân Đình lại một lần nữa ở hắn trước mặt thể hiện chính mình tiền chiêm suy nghĩ can đảm cẩn trọng, có gan dự đoán tân sự vật tiền cảnh. Phong thủy thuật phối hợp phù chú thuật cùng nhau sử dụng thân là đương sự, hắn đều chưa từng có nghĩ như vậy qua. Có lẽ này ở kiếp trước không có khả năng, ở kiếp này có la bàn có thể hấp thu số mệnh làm năng lượng ví dụ ở phía trước, không hẳn không có khả năng. Trần Tiêu ngẫm lại, đều muốn kích động, chờ Trần Tiêu bình tĩnh một ít liền có chút kỳ quái hỏi Tịch Vân Đình. Tịch tiên sư, nếu này phù chú thuật có thể chịu tải trang giấy thượng chiến đấu thời điểm, xuất kỳ bất ý lấy ra công kích đối phương, chẳng phải là một cái rất tốt thủ đoạn. Vì sao tu tiên giả nhóm lại xử nó trở thành tuyệt học? Tịch Vân Đình nói, này với ngươi kia trụ trạch thuật giống nhau, không vì người tu hành coi trọng. Trần Tiêu kỳ quái hỏi, đây là cái gì nguyên nhân? Lại như thế nào không coi trọng ít nhất cũng phải cùng đồng nặc nặc cơ quan thuật giống nhau thành cái ít lưu ý đi. Thất truyền dẫn đến trở thành tuyệt học nghĩ như thế nào đều cảm giác không thể lý giải. Tịch Vân Đình nói, bởi vì tài liệu khó tìm, vẽ phù chú hội liêu tất yếu phải sử dụng có linh khí tài chất. Tỷ như nói, linh thực lấy ra chất lỏng, hung thú huyết hoặc là tinh quạng quạng thủy, ngọc thạch ngọc tâm. Trần Tiêu trực tiếp không biểu tình, hắn xem như minh bạch này phù chú thuật là như thế nào thất truyền. Nếu là tài liệu đều là này đẳng cấp trở thành tuyệt học một điểm cũng không ly kỳ. Cơ quan sư tu luyện khó có thể vì kế, là vì này tài liệu cùng luyện khí sư nhóm trùng hợp. Hắn này phù chú thuật càng lợi hại, trực tiếp cùng luyện khí sư luyện đan sư phù ngọc sư toàn diện chống lại. Tịch Vân Đình chưa nói xong, liền nghe hắn nói, tài liệu chỉ là một trong số đó. Mặt khác phù ngọc cùng phù chú cùng loại, bất quá một cái vật dẫn là trang giấy, mặt khác là ngọc thạch. Phù ngọc so với phù chú đầu nhập càng thấp, chỉ cần phù ngọc sư tuyên khắc thượng phù văn, đưa vào chân nguyên trước tiên phong tồn liền khả. Phù chú tắc cần hội liêu trang giấy vẽ bùa, trình tự làm việc rườm rà, phí tổn cao ngang. Hai người sở phát ra tác dụng lại kém không nhiều, cuối cùng phù ngọc đào thải phù chú. Cho nên, lúc ấy Tịch Vân Đình mới hội tại nhìn đến con bài ngà trong nội dung khi nói một câu không biết Trần Tiêu vận khí là tốt là xấu. Trần Tiêu liên tiếp từ này đó cái gọi là tiên nhân đồ cổ trong phát hiện tổ tiên lưu lại thuật số, cố tình hai loại ở người tu hành xem ra đều là vô dụng. Trần Tiêu này hạ đều minh bạch. Cứ việc phù chú ở người tu hành trong mắt có như vậy không tốt. Nhưng là với hắn mà nói, lại là nhất thỏa đáng. Hắn mới không để ý tài liệu có phải hay không cùng khác tu tiên giả cần trùng hợp, khởi cạnh tranh. Liền tính là ngang nhau chức nghiệp sư, chẳng lẽ lẫn nhau chi gian liền không tồn tại tài liệu cạnh tranh. Bất quá là nhiều bỏ thêm một cái hắn mà thôi. Cocchuyenaudio.com. Trần Tiêu cẩn thận đem con bài ngà cùng danh điệp cùng nhau bên người thu hảo, về sau này chính là nó trên người tối chân quý đồ vật. Hắn hiện tại hấp thu số mệnh đều bị la bàn trực tiếp hấp thu tràn đầy thân mình. Đợi đến hắn về sau kiếm lấy càng nhiều số mệnh, nói không chừng có thể từ số mệnh trong phân một ít đi ra, xem dùng đến kích hoạt này con bài ngà có thể hay không. liền tính hắn thủy chung không thể dựa vào chính mình lực lượng nhìn đến con bài ngà trong nội dung, Trần Tiêu còn có một loại biện pháp. Hắn có thể hoa Linh Châu, thỉnh người tu hành hỗ trợ, đem bên trên nội dung sao chép đi ra. Người sống không thể khiến tiểu nghẹn tử, biện pháp đều là nhân nghĩ ra đến. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, có này con bài ngà bên người phóng, Trần Tiêu sau nửa đêm ngủ đắc kiên định cực, một đêm vô mộng. Bởi vì giấc ngủ chất lượng hảo, ngày hôm sau Trần Tiêu tinh thần cùng sắc mặt đều khôi phục bình thường. Đỗ Vinh vô chi vô giác, hoàn toàn không biết này hai người một phen dạ đàm. Ăn xong điểm tâm tiếp tục lên đường, ba người dọc theo hung thú đến phương hướng đi tới. Càng đi về phía trước, rừng cây càng phát ra rậm rạp đứng lên, sơn thế phập phồng càng lớn. Bởi vì đều là độ dốc phi thường lớn ngọn núi tiến lên tốc độ hạ thấp một nửa. Chỉ một ngày trước có thể đi 5-6 cái đỉnh núi, chuyển tới khu vực này lại chỉ có thể mỗi ngày vượt qua 2-3 cái ngọn núi. Trần Tiêu nhìn Tịch Vân Đình rất là áy náy, hắn nói. Tịch tiên sư, đều là ta liên lụy ngài tiến lên tốc độ, ngài không cần băn khoăn hai ta, một mình đi trước gấp rút lên đường đi. Đỗ Vinh cũng nói, là a Tịch tiên sư, có thể đắc ngài cùng đi, đi đến nơi này, ta hai người đã rất là cảm kích. Còn lại này đoạn lộ trình chỉ sợ muốn kéo cái 3-5 ngày, không tốt lại trì hoãn ngài. Tịch Vân Đình là hội phù không thuật, không quản là dựa vào ngự phong vẫn là mượn pháp bảo, tóm lại có thể phi. Này phiến căn bản là không có đường ngọn núi, Tịch tiên sư chỉ cần một lát liền có thể vượt qua. Như bây giờ bị hai người kéo, chỉ có thể trên mặt đất đi, quả thực lãng phí thời gian. Tịch Vân Đình ý không ở trong lời, nhưng là lại không thể hướng người khác nói rõ. Hắn đành phải hơi mím môi, đối hai người nói. Nếu nói hảo một đạo đồng hành, dư há có thể nửa đường mà đi. Hắn nghĩ nghĩ, như thế, dư trợ nhị vị giúp một tay. Tịch Vân Đình hướng về Trần Tiêu vươn tay, hắn giật mình nói. Tịch tiên sư, ngài muốn dẫn hai ta. Chấm, Tịch Vân Đình thản nhiên nói. Như vậy tiến lên tốc độ liền nhanh, Đỗ Vinh cả người ngốc trụ. Hắn phát hiện chính mình là thật có chút không hiểu thế giới này. Như thế nào hiện tại kim đan kỳ tu tiên giả, không chỉ vui ý mang theo một người bình thường lịch lãm, còn phi thường thân thiết chủ động đưa ra muốn dẫn nhân đoạn đường. Đỗ Vinh khô cằn cười một tiếng, nói, Tịch tiên sư, vẫn là không cần, đa tạ ngài hảo ý, bọn họ thật sự kinh hãi a, thừa nhận không nổi. Tịch Vân Đình nhíu nhíu mày tâm, hắc diệu thạch bàn con mắt dưới ánh mặt trời có chút lãnh xem hắn. Khiến Đỗ Vinh có loại ảo giác phảng phất đối phương là đang nói. Lo lắng tốc độ chậm là ngươi, hiện tại có biện pháp tăng tốc không bằng lòng vẫn là ngươi. Nhất thời khiến cho Đỗ Vinh không dám lại, cự tuyệt, đối phương, hảo ý Trần Tiêu tuy rằng cũng có chút thụ sùng nhược kinh, bất quá hắn nội tâm kỳ thật rất chờ mong. Cóc truyện audio.com, bởi vì lần trước hồi sơn cốc kia một lần, bay lên trời tốc độ, dưới chân đại địa lược qua khoái cảm phi thường kích thích. Lần đó bởi vì quan tâm Đỗ Vinh thương thế Trần Tiêu đều không có hảo hảo cảm thụ. Lần này Tịch tiên sư chủ động đưa ra, hắn nhất định muốn hảo hảo quý trọng này khó được cơ hội. Đỗ Vinh trong miệng có chút khổ, hắn bị phân phó trước đãi tại chỗ đợi. Tổng cảm giác tựa hồ là nhạ Tịch tiên sư mất hứng, lại không biết nguyên nhân. Thật là buồn rầu a, Trần Tiêu tắc lưng tiểu bao khỏa, bị Tịch Vân Đình ôm chặt eo. Đối phương dưới chân nhẹ nhàng vừa dẫm, hai người liền nhẹ nhàng cùng vũ mau giống nhau, đột một từ mặt đất mọc lên. Theo độ cao kéo lên, trước mắt ngọn núi nhìn một cái không sót gì. Trần Tiêu hưng phấn kêu một tiếng, nới rộng ra ánh mắt nhìn chung quanh. Liền gặp ngọn núi uốn lượn phập phồng, hùng vĩ bảng bạc tầng tầng núi non trùng điệp kỳ phong bày ra. Sơn mạch chỉnh thể tình thế tận vào mắt chung, từng điều lan tràn đi ra ngọn núi hoặc đoạn, hoặc liên. Trong đó có một điều, bỗng nhiên phục đề, bỗng nhiên trèo cao uốn lượn khúc chiết yêu kiêu hoạt bát. Xem này hình dạng, giống như một điều trường long vân trung xuyên toa, hốt đông hốt tây, đi đến trên đường cố thủ nhìn lại, trong lòng vây quanh một viên minh sán bảo châu. Trần Tiêu vẫn tâm tâm niệm niệm, đau khổ tìm kiếm phong thủy bảo địa cứ như vậy bất ngờ không kịp phòng đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mắt. Cách chương.